Đẳng cấp ở rể, chương 571, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 571, địa điểm của cuộc đấu giá này là ở thành phố Phong, quy mô rất lớn, không phải ai cũng có thể tham gia, nó chỉ mở cho một số nhân sĩ trong giới thôi, và cái gọi là nhân sĩ này, không phải là trong giới kinh doanh, mà là một giới độc nhất. Cụ thể hơn là cuộc đấu giá này mang tính chất xám, không chỉ là bán đấu giá độ cổ tranh thư bài đất đai mà còn đấu giá các giao dịch khó lường khác, chẳng hạn như người hầu, mỹ nữ, bảo vật quý hiếm, manh mối hay gì đó. Đối với nhiều người, tiền túy đan là một loại thuốc độc không di thuốc bổ. Nếu không phải vì nền tảng rất sạch hoặc ai đó giới thiệu, đều không thể tham gia đấu giá này. Lâm Tử Minh được lão Sửu giới thiệu nên đủ điều kiện tham gia. Cuộc đấu giá sẽ được tổ chức tại một khu nghỉ dưỡng ngoại ô của thành phố Phong, có diện tích rộng lớn, những khách VIP đến tham gia cần gửi xe ở bãi đậu xe cách đó vài trăm mét, sau đó đi bộ đến địa điểm đấu giá. Dọc đường có thể thấy có rất nhiều nhân viên an ninh chuyên nghiệp canh gác, ai dám gây rối ở đây sẽ bị phạt rất nặng. Lâm Tử Minh nhìn lướt qua liền biết nơi này không phải một nơi đơn giản, đồng thời anh càng hứng thú với buổi đấu giá này đêm nay. Quy mô của cuộc đấu giá này không nhỏ. Sau khi Lâm Tử Minh và lão Sửu dừng xe, họ cùng nhau bước đến nhà đấu giá, mỉm cười nói. Lão Sửu nói, cuộc đấu giá tối nay từ ngày đầu được tổ chức đến nay có lịch sử hơn 20 năm rồi, thường được tổ chức mỗi tháng một lần, yêu cầu tham gia rất cao, có rất nhiều người có thân phận, có tiền cũng không có tư cách tham gia. Tôi cảm nhận được rồi. Lâm Tử Minh gật đầu nói, trò chuyện cùng nhau, cuối cùng bước vào nhà đấu giá. Diện tích của khu đấu giá này không lớn lắm, chỉ là một sân bóng rõ của một đại tiểu thư mà thôi, phong cách trang trí cũng mang hơi hướng cổ điển, cũng không có nhiều dấu vết của đồ điện hiện đại. Trước khi Lâm Tử Minh và lão Sửu đến, phòng đấu giá đã có khá nhiều người, đối với Lâm Tử Minh mà nói, họ đều là những gương mặt tương đối mới. Cũng giống như người đàn ông trung niên trước mặt Lâm Tử Minh, thân hình hơi mập, nụ cười khả ái, dáng vẻ vô cùng tốt bụng, nhưng dòng người lại có rất nhiều sức mạnh, cũng là một cao thủ. Bên cạnh còn có một thiếu nữ, ăn mặc mát mẻ hơn, ánh mắt trìu mến, trông rất gợi cảm, người bình thường. Thoạt nhìn sẽ nghĩ đó là một bà nội trợ. Nhưng trên thực tế, cô ấy là một kẻ giết người, một luồng sát khí toát ra từ cô ấy, không đến một trình độ nhất định thì không thể nào phát hiện ra được. Lâm Tử Minh cảm thấy rất lạ, nhìn xung quanh. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ phía sau, đây không phải là lão Sửu sao, ngọn gió nào đưa anh tới đây, anh đã lâu không đến nhà đấu giá săn tìm bảo vật rồi. Lâm Tử Minh quay đầu lại nhìn, cô ấy là một người phụ nữ trưởng thành trong bộ sườn xám màu tím, trên tay cầm điều thuốc của phụ nữ, mái tóc dài cuộn lại, làn da trăng như tuyết, tốt đến mức thổi nhẹ thì sẽ bị rách ra, dung mạo giống như là một người phụ nữ lắng lơ, nụ cười trên mặt mang đến cho người ta một loại quyến rũ khuynh đảo vạn vật. Phía sau cô ấy có một vài người là những phụ nữ rất mạnh mẽ với đôi mắt sắc bén, nguồn năng lượng khổng lồ trong cơ thể, họ đều là những cao thủ với kỹ năng phi thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tử Minh tự hỏi bản thân rằng anh đã nhìn thấy nhiều phụ nữ xinh đẹp, nhưng giống như một người phụ nữ trưởng thành lẳng lơ trước mặt anh thì đâu là lần đầu gặp. Cách chương.